Đế Phi Lâm Thiên, chương 3133, 6206, Cố Phong Hoa chúng sinh chi đạo cộng mọi người lần nữa sợ ngây người. Góc truyện audio.com, hai đạo kiếm quang nhô lên cao kích chạm, vốn là một mảnh hư vô luân hồi đạo cảnh bên trong. Vậy mà một mảnh khí lãng cuồn cuộn, Cố Phong Hoa cùng Hạo Không đồng thời thân hình chấn động, bay ngược mấy trượng. Lúc này đây giao thủ, hai người đúng là cân sức ngang tài. Hào cường thực lực, mới vào đạo thánh, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Trong đám người, vang lên một hồi kinh hô thanh âm. Tuy nói một khi bước vào đạo thánh chi cảnh, liền xem như đưa thân vô thượng thiên VIP nhất cường giả liệt kê. Nhưng đạo thánh cùng đạo thánh tầm đó cũng là có khác nhau đó. Lẫn nhau tầm đó thậm chí khả năng ngày đêm khác biệt. Cố Phong Hoa vừa mới khi bọn hắn mí mắt dưới đáy tấn chức đạo thánh, làm sao có thể cùng vài vạn năm trước cũng đã tấn chức đạo thánh Hạo Không Thiên Đế cân sức ngang tài. Người đã lĩnh ngộ chính mình đại đạo. Hạo Không mình cũng chấn động, nhìn qua Cố Phong Hoa, trong ánh mắt thêm nữa vài phần ngưng trọng. Không tệ. Cố Phong Hoa dẹp loạn trong lồng ngực cuồn cuộn khí huyết, lần nữa giơ lên Kình Vân kiếm. Tốt, không hổ là ta vô thượng thiên mạnh nhất thiên đế chi nữ. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, rốt cuộc là của ta quyền thế chi đạo càng mạnh hơn nữa, vẫn là của ngươi đại đạo càng mạnh hơn nữa. Hạo Không cũng hít sâu một hơi, giơ tay lên nửa đường kiếm. Cho dù một kiếm này không có chiếm được thượng phong, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Vài vạn năm khổ tu, tu cũng không chỉ là đạo khí, càng có hắn hoàng đế đạo, đều là đạo thánh. Hắn vì cái gì có thể áp đảo tứ đại thiên vương phía trên? Cũng là bởi vì hắn hoàng đế đạo. Trường kiếm lần nữa chém ra, vô thượng uy áp lung che khắp nơi, thế gian vạn vật chịu thần phục. Mà ngay cả luân hồi đạo kính bên trong cái kia bốc lên khí cơ đều lập tức dẹp loạn. Đế uy trên đài, bàng sư đạo cùng Ninh Thanh Ti bọn người chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống. Lại không tự chủ được cung hạ thân đi. Phía dưới một đám tinh quân cùng đạo phủ người trong càng là không tự chủ được ngã vào trên mặt đất. Toàn thân sợ run mồ hôi lạnh như mưa. Quyền thế chi đạo. Cái này là Hạo Không Thiên Đế khổ tu vài vạn năm hoàng đế đạo. Bàng sư đạo bọn người gian nan ngẩng đầu, hướng Cố Phong Hoa nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Quảng cáo, cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được Hạo Không hoàng đế đạo vậy mà tu luyện đến như thế cảnh giới. Cố Phong Hoa tuy nhiên tại luân hồi đạo cảnh tấn chức đạo thánh, chiếm cứ thiên thời địa lợi người hợp. Thế nhưng mà đối với đại đạo ma luyện, lại có thể nào cùng Hạo Không đánh đồng. Cố Phong Hoa cũng cảm nhận được cái kia lớn lao hoàng đế đạo uy áp. Cầm kiếm tay, đều tại có chút run rẩy. Lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt lần nữa trồi lên trong óc. Hỉ nộ yêu tư bi sợ kinh buồn bã đủ loại nỗi lòng lần nữa xông lên đầu. Tay của nàng ổn định lại. Lần nữa một kiếm chém ra. Hai đạo kiếm quang nhô lên cao kích chạm. Trong tiếng nổ, toàn bộ luân hồi đạo cảnh đều chịu rung động lắc lư. Hai đạo thân ảnh cũng đồng thời bay ngược mà ra. Riêng phần mình bay ra tầm hơn 10 trượng. Cố Phong Hoa cùng Hạo Không lại đồng thời ổn định thân hình. Một kiếm này, như trước bất phân thắng bại. Phía dưới mọi người rốt cục đứng lên. Khiếp sợ nhìn về phía Cố Phong Hoa. Đối mặt Hạo Không Thiên Đế tu luyện hơn mấy vạn năm vô thượng hoàng đế đạo, nàng như trước không rơi vào thế hạ phong. Điều này sao có thể? Đây là cái gì đạo? Hạo Không trong nội tâm cũng nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Cố tự chấn định, hỏi, chúng sinh chi đạo, Cố Phong Hoa nói ra. Lời nói chưa dứt, nàng lần nữa một kiếm chém ra. Một kiếm, lưỡng kiếm. Ba kiếm, bốn kiếm, cơ hồ không có chút nào dừng lại. Một lát tầm đó, nàng tựu chém ra trăm kiếm. Đối diện, Hạo Không cũng chém ra trăm kiếm. Luân hồi đạo cảnh bên trong. Vang lên một tiếng tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Luân hồi chi lực như sóng lớn bốc lên. Hai đạo thân ảnh như bão tố bên trong đích lục bình. Tại sóng lớn chung bay tới đãng đi. Oanh, rốt cục, theo lại một tiếng vang thật lớn. Một đạo nhân ảnh lần nữa bay ra. Khác một đạo nhân ảnh nhưng chỉ là hơi lui vài bước. Tự ổn định thân hình. Xem ra, Cố Phong Hoa cuối cùng không phải là đối thủ của Hạo Không Thiên Đế. Đương nhiên cái này cũng bình thường. Vô luận nàng thiên tư hạng gì nghịch thiên. Tấn chức đạo thánh dù sao thời gian quá ngắn. Sao có thể tổng số vạn năm trước đã tấn chức đạo thánh. Vì thánh thiên đế Hạo không so sánh với. Thấy như vậy một màn. Không ít mọi người thần sắc ảm đạm. Nhưng là sau một khắc. Chỉ thấy bọn hắn mãnh liệt mở to hai mắt nhìn. Cả kinh liền lời nói đều nói không nên lời. Chỉ từ trong cổ họng phát ra một tiếng quái dị ôi ôi thanh âm. Bay ra ngoài. Vậy mà không phải Cố Phong Hoa. Mà là Hạo Không Thiên Đế. Thất bại. Hạo Không Thiên Đế vậy mà thất bại. Nhìn xem Hạo Không Thiên Đế cái kia sắc mặt tái nhợt. Còn có khóe miệng một vòng huyết tích. Nhìn nhìn lại hắn đối diện tuy nhiên cũng là sắc mặt tái nhợt. Nhưng trong đôi mắt như trước thần quang như trước. Thường thế rõ ràng nhẹ rất nhiều Cố Phong Hoa. Thậm chí có người dùng sức văn vê nổi lên con mắt. Hạo không kinh hãi nhìn xem Cố Phong Hoa. Cũng giống như vậy khó có thể tin. Vốn tưởng rằng bằng vào chính mình khổ tu vài vạn năm hoàng đế đạo. Cho dù trong lúc nhất thời giết không hết Cố Phong Hoa. Cũng không trở thành rơi xuống hạ phong. Đợi đến lúc chính mình đạo khí dần dần khôi phục. Là được Cố Phong Hoa chết thời điểm. Thế nhưng mà theo Cố Phong Hoa một kiếm kiếm liên tiếp chém ra. Hắn mới biết được chính mình sai rồi. Đã muốn ngăn cản Cố Phong Hoa cái này như là bão tố bình thường thế công. Vừa muốn ngăn cản cái kia bàng bạc mênh mông luân hồi chi lực. Trong cơ thể hắn đạo khí nhanh chóng nhạt nhòa. Căn bản không kịp khôi phục. Trái lại Cố Phong Hoa. Nhưng lại càng đánh càng hăng. Càng đánh vượt cường. Thật giống như đạo khí vô cùng vô tận bình thường. Chẳng lẽ, nàng có thể luyện hóa luân hồi chi lực? Thiên đế tử là thiên đế. Hạo không rất nhanh đoán được ngọn nguồn. Nếu là đem Cố Phong Hoa đổi lại người bên ngoài. Hắn như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Trên đời này có người có thể đủ luyện hóa luân hồi chi lực. Nhưng Cố Phong Hoa bất đồng. Hắn là Lăng Hư thiên đế chi nữ. Là hắn nhất kính sợ chính là cái người kia con gái. Mặc kệ cỡ nào ly kỳ sự tình phát sinh ở trên người của nàng. Hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đã lâu sợ hãi. Theo đáy lòng phát lên. Như cỏ dại bình thường lan tràn. Từ khi Lăng Hư thiên đế sau khi chết. Hắn không còn có cảm nhận được qua sợ hãi như vậy. Đột nhiên, Hạo không quay người lại. Hướng phía luân hồi đạo cảnh đạo kia do thân thủ của hắn mở ra khe hở bay đi. Quảng cáo, chạy thoát, Hạo Không Thiên Đế vậy mà chạy thoát. Thấy như vậy một màn, mọi người lần nữa sợ ngây người. Đường đường thiên đế, không địch lại phía dưới vậy mà chạy trối chết. Không thể nghi ngờ hội lệnh Hạo không uy nghiêm quét rác. Nhưng là đem làm cái kia đã lâu sợ hãi lần nữa xông lên đầu. Hắn ở đâu còn lo lắng nhiều như vậy. Chỉ cần giết Cố Phong Hoa. Diệt trừ bàng sư đạo đợi một đám phản nghịch. Hắn như cũ là thiên đế. Có rất nhiều thời gian trọng cây uy tín. Nhớ năm đó. Hắn phụng dưỡng tại Lăng Hư thiên đế trước người. Khúm núm nịnh bợ cũng không làm người khinh thường. Có thể cuối cùng đem làm hắn leo lên thiên đế vị. Ai dám xem thường hắn nửa phần. Ai ở trước mặt của hắn không phải nơm nớp lo sợ cẩn thận. Hạo không đập vào tính toán. Lại đã quên một sự kiện. Người khác không biết tâm tư của hắn. Đã có người lại tinh tường bất quá. Cơ hồ ngay tại hắn khởi hành đồng thời. Bàng sư đạo cùng Ninh Thanh Ti đồng thời thân hình nhoáng một cái. Đi vào đạo kia khe hở trước khi. Nhanh chóng đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn. Tuy nhiên dùng hai người thực lực không dám đơn giản đặt chân luân hồi đạo cảnh. Nhưng muốn mạnh mẽ phong ấn cái khe này nhưng lại không khó. Theo tay của bọn hắn ấn, một đạo không có đức hạnh cấm chế xuất hiện tại trên cái khe. Hảo không lập tức muốn lao ra khe hở, lại đột nhiên thân hình chấn động, bị ngạnh xanh xanh đẩy lui mấy trượng. Cùng lúc đó, Cố Phong Hoa đem hết toàn lực một kiếm lần nữa chém tới. Hảo không chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, thường gấp rút một kiếm ngăn trở, tiếng nổ lớn tái khởi. Hảo không lại bị một kiếm đánh bay. Lão thất phu, ngày khác ta chắc chắn các ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Đang ở giữa không trung, Hảo không phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti lên tiếng gào thét. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mền lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần, cách chương.